Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Thiên lôi diệt yêu. Hoàng hậu muốn nói điểm cái gì? Hạ Ninh ho khan, vịn bệ cửa sổ, vịn trung ương gỗ tròn bàn, chậm rãi đi vào gỗ lăng phía trước cửa sổ. Nàng cách giấy dầu vậy có thể cảm nhận được cửa sổ đang thay đổi tối. Cái kia ám trầm, thỉnh thoảng bị tử lôi quang hoa chiếu tươi sáng. Cách cửa sổ cũng làm cho nàng trắng bệch khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Hoàng hậu khe khẽ thở dài, phồng lên dũng khí đẩy ra sơn son cửa gỗ. Ngẩng đầu, cái kia lấy phủ lục vì cánh chim bóng dáng chính cao cao tại thượng. Như quan sát nhân gian thần minh, không cách nào chiến thắng, không cách nào khinh nhờn. Mà như vậy tiên nhân đạo sĩ nhất định hội phát giác nàng. Hoàng hậu ngạc nhiên, sau đó tự giễu địa cười cười, nửa đậy lên cửa sổ. Nàng cánh tay bám lấy gỗ lăng, đặt ra ấn mà đều không phát giác. Giờ khắc này đã không cần nhiều lời, bây giờ không phải là do dự thời điểm. Có đôi khi thua liền phải lập tức nhận, nếu không kéo lên một giây đều hội bại thảm hại hơn. Nàng đã thua. Hạ Ninh ánh mắt vô cùng không bỏ địa nhìn chung quanh, lại nghiêng đầu nhìn một chút ốc xá bên trong bàn gỗ. Cái kia trên bàn gỗ tiểu cực đã từng nằm sấp, cùng nàng vượt qua cái này đến cái khác không có việc gì buổi chiều. Cái này bốn phía, thật xin lỗi. Hạ Ninh ngẩng đầu, nàng đã có quyết định, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Thật xin lỗi, không thể cùng ngươi, không thể nhìn xem ngươi hạnh phúc bộ dáng. Nàng đã thua. Khủng bố như vậy như thần linh đạo nhân căn bản không phải nàng bây giờ lực lượng có thể địch nổi. Mà dạng này đạo nhân vậy không có khả năng phát giác không ra yêu khí đầu nguồn. Nhất là tại nàng bị trước đó U Linh Trang chủ trọng thương sau. Nàng không có chuẩn bị phản kháng. Bởi vì phản kháng chỉ có thể để vị kia đệ đệ về sau thời gian không tốt qua. Không bằng ở chỗ này. Im ắng chết đi. Nàng hồn phách ngay tại cái này trong thân thể cùng chết đi. Dạng này, tiểu cực chí ít sẽ không gánh vác một cái yêu quái tỉ tỉ. Chí ít, hắn đã có vài bằng hữu. Có lẽ, vị kia vương gia cô nương hội đổi ý. Nhưng lại có quan hệ gì đâu. Tiểu cực vốn là không thích trói buộc. Suy gương thời điểm, nhất niệm hỗn tạp lấy nhất niệm. Qua hồi ước, tương lai chờ đợi. Toàn bộ hòa vào nhau, theo nước mắt tí tách rơi vào góc cửa sổ bên trên. Ngoài cửa sổ đã đen, trời tối, thời gian đã không có, đệ đệ còn không về nhà. Trong đầu của nàng trồi lên những ngày kia, trời chiều bên trong, nàng vác lấy giỏ trúc. Tại nhà nông tiểu bỏ trước chờ lấy hai người trở về bộ dáng. Nghĩ đến ra ngoài chơi xuân du lịch mùa thu. Vẫn là hài tử hạ cực cùng bạch phác xoay đánh nhau. Nàng ở một bên chuẩn bị ăn cơm dã ngoại tình hình. Chuyện cũ như mộng, trong nháy mắt đã qua. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Rõ ràng nàng sắp phải chết. Lại đang nói thật xin lỗi. Chết, là cái gì? Chết, liền là vĩnh không gặp gỡ. Không từ mà biệt, không gặp lại mặt. Chẳng phải là nên nói mấy tiếng xin lỗi à? Trưởng tôn đường trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Cát tường đại tổng quản cũng là choáng tại chỗ. Hắn miễn cưỡng vào siêu phàm. Khoảng cách thần thoại kém hai cái đại cấp bậc. Người trong giang hồ, vô luận cái dạng gì tính cách. Giờ khắc này toàn bộ đều khiếp sợ. Hoảng sợ lấy, mà các nơi rời núi các đạo sĩ. Thì như thấy được tiên nhân hạ phàm bình thường. Thái tử đứng tại linh đường trước cửa. Chắp tay nhìn lên bầu trời. Vương Chính Thạch luôn cảm thấy đáy lòng có chút hoảng. Lam Ngọc miệng há hốc. Trong lòng hắn, tiên nhân liền nên như thế. Phong Vân Lâu người tại bắt gấp làm lấy ghi chép. Trên bảng danh sách muốn thêm người mới. Vương Thất Thất hai chân quơ. Nàng nhìn thấy bầu trời người cái kia mang tính tiêu chí âm ti cách ăn mặc. Lúc này chỉ là tâm thần khuấy động, trong đầu lần nữa hiện ra cái kia cao đứng tại mưa xuân bên trong bóng dáng. Song đồng không khỏi lộ ra thiếu nữ nên có ước mơ. Diêm La Thiên Tử, người đồng bạn vậy lợi hại như vậy mà. Thật là, cũng không biết làm sao mới có thể gặp ngươi. Ngươi thật giống như đang bảo vệ lấy tiểu bạch kiểm kia. Như vậy có lẽ có thể thông qua hắn gặp ngươi một mặt. Nhưng nếu như sau này, ta cùng tiểu bạch kiểm kia thông ra, cái kia ngươi có phải hay không cũng chính là cần bảo hộ ta. Tuyết Y Linh Lan trong lúc nhất thời miên man bất định. Băng lãnh khuôn mặt thậm chí đều đỏ. Nàng đã nghĩ đến sau này mình gặp được nguy hiểm ngã xuống sườn núi. Cái kia Diêm La Thiên Tử lăng không đạp bộ, đưa tay sắn qua nàng vòng eo, ôn nhu địa một giọng nói, chủ mẫu, ta đến chậm, lại sau đó mang theo nàng bay vào mây xanh. Yêu nghiệt, hôm nay liền thu ngươi. Uy nghiêm tràn ngập, chính khí thanh âm nghiền ép xuống. Cái kia phù lục cánh chim thu liễm. Cái kia thiên lôi xé rách che kín khe hở trời cao. Mang theo không thể ngăn cản, không thể làm trái chi thế. Xoạt xoạt một tiếng trực tiếp phá không đánh xuống xuống. Hạ Ninh Thanh một viên tuyết trắng dược hoàn siết chặt trong tay. Chậm rãi hướng tái nhợt miệng nhỏ thả đi. Bỗng nhiên, nàng sửng sốt một chút. Khoảng cách nàng rất rất xa địa phương truyền đến tiếng nổ mạnh. Đó là thiên lôi rơi thanh âm, một tiếng bạo tạc, sau đó chỉ nghe ngoài cửa sổ, đạo sĩ kia đang bay nhanh từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tỉnh táo thanh âm, yêu nghiệt. Trốn chỗ nào? Hạ Ninh, một lát sau, đạo sĩ kia tựa hồ là bắt lấy cái gì? Sau đó ha ha tiếng cười to âm dương lượt toàn bộ thiên khuyết. Nguyên lai bất quá chỉ là mộc trúc ngũ hành yêu, cũng dám ở nhân tộc ta thiên tử chi địa làm càn. Hạ Ninh, mộc trúc ngũ hành yêu, ta làm sao không biết, trong hoàng cung còn có thứ này sao? Nàng ngẩn người, vốn chuẩn bị nuốt vào dược hoàn chậm rãi thả trở về. Ngoài cửa sổ, cái kia tiếng cười to vẫn còn đang tiếp tục, chỉ là tiếng cười lại tại bắt đầu đã đi xa. Hiển nhiên hắn đã hoàn thành hàng yêu trừ ma, bây giờ phải sâu giấu công cùng tên, thật là một phái tiên nhân phong phạm, mà, thẳng cái kia một đạo thiên lôi rơi xuống sau, mưa thu tựa hồ bị mang lên, toàn bộ thiên khuyết thành đều ồn ào đi lên, như thế thần thoại, không xa ngàn dặm, để Bắc thần đạo tông tông chủ tôn sùng đầy đủ, sau đó lấy phủ lục vì cánh chim. Lấy thiên lôi vì thần binh, trảm yêu trừ ma, chỉ ở trong chớp mắt, cái này là bực nào phong thái, mà bọn hắn thấy tận mắt cái này thần thoại phong thái. Đám người đứng tại thu trong mưa, không ít người vẫn còn đang chấn kinh, không ít người lại là đuổi theo, tựa hồ nhịn không được đuổi theo theo cái này tiên nhân bước chân. Hạ Ninh, cái này kết thúc. Cái này thần tiên bình thường đạo nhân mang theo uy thế như thế mà đến. Hắn bắt cái gì? Nàng nhịn không được ho khan hai tiếng. Cất giọng hô to. Bích Hà, ngoài cửa, rất nhanh có thị nữ cúi đầu cấp tốc địa đi đến. Hạ Ninh hỏi, chân nhân nói mộc trúc ngũ hành yêu đến tột cùng là cái gì? Khụ khụ, Bích Hà nói, hoàng hậu nương nương, nô tỳ đi hỏi thăm một chút. Rất mau trở lại đến. Đi thôi. Hạ Ninh gật gật đầu. Nàng nhìn xem thị nữ đi xa, lòng tràn đầy khó hiểu. Chẳng lẽ cái này hoàng cung còn có so với chính mình giấu càng sâu. Một lát sau, thiên tử cao hứng bừng bừng trở về. Hắn ha ha cười nói, không nghĩ tới cái này còn sót lại yêu nghiệt lại là trong lãnh cung một gốc cổ thụ. Khó trách bình thường chúng ta khó mà phát giác. Chấm nghe Cát Tường nói, Bắc thần đạo tông tông chủ xưng hô vị này tiên nhân vì Mã Diện. Tựa hồ là cái kia thần bí âm ti người. Xem ra âm ti thật là giúp đỡ chấm đại chu. Lúc trước thánh hội cái này âm ti vậy giúp đỡ chấm đối kháng. Bây giờ cái này yêu ma vẫn là âm ti xuất thủ. có bực này tiên nhân, thật là ta Đại Chu chi phúc a. Hoàng hậu, trẫm nghe nói ngươi cùng cái này Âm Ti quen biết, cho nên đặc biệt địa muốn hỏi một chút, vị này Mã Diện tiên nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hạ Ninh, yêu nghiệt là Lãnh Cung một gốc cổ thụ, ta cùng Âm Ti quen biết. Ta, hoàng hậu, chấm biết những tiên nhân kia không muốn nhận người khác quấy rầy. Vậy dạng này, ngươi mang một câu cho hắn, nói cho hắn biết, chấm đang chờ hắn, chấm vậy không trẻ, muốn học chút đạo thuật. Nếu như vậy tiên nhân chịu dạy bảo chấm, cái kia chấm nguyện lấy sư lễ đãi hắn. Thiên tử lộ ra hướng tới thần sắc. Hạ Ninh, mang một câu cho hắn. Cho ai? Cho Mã Diện sao? Mã Diện là ai? Khục, khục, bệ hạ, chớ nóng vội cự tuyệt. Giúp chấm đem lời đưa đến. Nhất định phải đưa đến. Ta, không cho phép chối từ. Đi, yêu nghiệt đã trừ. Hoàng hậu ngươi vậy nghỉ ngơi thật tốt a. Thiên tử quay người rời đi. Hạ Ninh, nàng còn cảm thấy hết thảy là mộng, nàng không khỏi địa nhéo nhéo mình gương mặt, đau đau, đây không phải mộng, nàng im lặng địa nhào vào mềm nhũn trong chăn, khuôn mặt hướng phía dưới, trong đầu tránh qua cái kia kinh khủng chân nhân bắt yêu một màn. Cái này thật là, tương đương ma tính a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.